Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 360 Phong Lan. Quý phi dạ nếu quyết định cấp Mạnh Sơ Đông chuẩn bị sinh nhật lễ kia cũng là hảo hảo suy nghĩ một phen. Đầu tiên là nàng trả lời ứng phiến bộ phiến chuỗi túi tiền gì đó, từ đáp ứng rồi lúc sau vẫn luôn không bắt đầu làm, lúc này là cần thiết phải làm đi lên. Nhưng là chỉ có này đó còn chưa đủ, quý phi dạ suy nghĩ nửa ngày, lại là nghĩ đến một vật, chỉ là không biết rốt cuộc có thể hay không lộng tới. Vì thế nàng tính toán cấp ở Đông Bình huyện Hoàng Cảnh Sơn mang cái tin, làm hắn giúp đỡ tìm một chút. Cấp Hoàng Cảnh Sơn mang tin cũng đơn giản, hiên viên con nối dõi gần nhất ở Đông Bình huyện ở xuống dưới, hắn vét bỏ bên này giao thông không tiện, liền đem Tấn Vương phủ dùng để truyền tin bồ câu làm ra mấy chỉ còn riêng tặng một con cấp quý phi dạ. Về đến nhà lúc sau, quý phi dạ từ hành lang hạ đem kia trang bồ câu đưa tin lồng sắt lấy xuống dưới, viết cái tờ giấy cột vào bồ câu đưa tin chân ốm chúc, đem bồ câu đưa tin thả bay. Sau đó quý phi dạ liền đem thứ ở trong huyện mua kia một đại bao vải lẻ đem ra, trong huyện Dệt Vân phường phương trưởng quầy là cái phúc hậu người, cấp quý phi dạ kia nói là vải lẻ, kỳ thật đa số đều có thể làm khăn còn nhiều. Nàng ở bên trong chọn lựa nửa ngày, lấy ra tới một khối to màu xanh ngọc tơ lụa, kia vải dệt sờ ở trong tay mềm mại thoải mái, nhan sắc cũng chính thích hợp dùng để thêu túi tiền. Nay túi tiền cùng phiến bộ quý phi dạ là tính toán thêu cùng bộ đa dạng. Đến nỗi đa dạng, quý phi dạ nghĩ định ra phong lan cùng chỉ thảo cũng xưng chỉ lan, dù mới chất chi mỹ, người đương thời tán một câu chi lan ngọc thụ, đó là dù nhân tài đức gồm nhiều mặt. Nhà nàng phu quân dung mạo không nói, vốn dĩ không kém, trong khoảng thời gian này đọc thư, khí chất chậm rãi bắt đầu thoát ly cái loại này người nhà quê thuần phác cảm giác. Hơn nữa hắn mới đọc như vậy 2 tháng thư, có thể ở trong học viện khảo đệ nhị, thuyết minh hắn cũng là cách đọc sách hảo tài liệu. Còn có Phong Lan vẫn là tứ quân tử chi nhất, ngụ ý cũng là cực hảo. Nếu định ra Phong Lan, quý phi dạ liền lấy ra giấy bút chính mình hoa đa dạng, có thể làm người nhìn ra tới phiến bộ cùng túi tiền là cùng bộ đa dạng, rồi lại không hoàn toàn tương đồng. Thẳng vẽ vài bộ mới vừa lòng định rồi một bộ xuống dưới. Bận rộn thời điểm thời gian luôn là quá thực mau, chờ đến quý phi dạ đem này phiến bộ cùng túi tiền thêu hảo, nhật tử lập tức đi qua vài thiên. Ngày này sớm, quý phi dạ thu thập hảo trong nhà, đang chuẩn bị đến sau núi nhìn xem tình huống, đại môn lại bị người gõ vang lên. Tiểu hoa ở trong sân vẫn luôn kêu thuyết minh bên ngoài là người xa lạ, quý phi dạ đem đại môn mở ra, nhìn bên ngoài hoàn toàn xa lạ người. Xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Người nọ một bộ làm buôn bán bộ dáng, phong trần mệt mỏi, nhìn đến quý phi dạ lúc sau, mặt treo tươi cười hỏi, chính là Vân Châu quý thị tam nương. Vân Châu! Quý phi dạ mày mấy không thể thấy nhăn lại, ta là, xin hỏi có gì phải làm sao? Nga, là như thế này, ta là ngươi tiểu cứu cứu bằng hữu, mới từ phía nam lại đây phải về Vân Châu. Hắn làm ta đi ngang qua bên này cho ngươi mang vài thứ, là cái này. Hắn chỉ phía sau, quý phi dạ lúc này mới chú ý tới, hắn phía sau còn phóng cái dương. Mà cách đó không xa còn dừng lại một chiếc xe ngựa. Quý phi dạ đối vị này tiểu cứu cứu ấn tượng không phải rất sâu, rốt cuộc nàng hàng năm sống ở quý gia hậu viện, liền nhà ngoại đi đều thiếu, chỉ nhớ rõ hắn kêu Lưu Dương Bình. Người nọ thấy quý phi dạ vẫn có chút chần chờ, liền tiến hành rồi một phen tự giới thiệu, ta kêu Thường Thanh, ngươi tiểu cứu cứu kêu Lưu Dương Bình, ta cùng hắn là đầu năm cùng hạ phía nam, hắn ở bên kia còn có chút sự, ta về trước tới, hắn mới làm ơn ta đem đồ vật mang theo lại đây. Quý phi dạ thấy hắn không giống có ác ý, lộ ra cái ngượng ngùng tươi cười, Thường Thanh thúc, vừa rồi chậm trễ. Ta không nghĩ tới ta tiểu cứu cứu đột nhiên mang đồ vật lại đây. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 361 Tiểu cứu cứu quan tâm. Thường Thanh sang sảng cười vài tiếng, ngươi tiểu cứu cứu phía trước cũng cho ta chào hỏi, nói hắn cháu ngoại gái sợ người lạ, còn gọi ta nhất định phải nói rõ ràng. Quý phi dạ mỉm cười trả lời, Thường Thanh thúc một đường đi tới khẳng định mệt mỏi, muốn hay không tiến trong nhà ngồi trong chốc lát. Thường Thanh vội vàng xua tay, không được không được, ta còn ở lên đường, đồ vật đưa tới, ta nhiệm vụ cũng hoàn thành. Nói hắn liền xoay người hướng xe ngựa bên kia đi đến, đại chất nữ ngươi nhanh lên kêu phu quân của ngươi đem đồ vật lộng đi vào. Cảm ơn Thường Thanh thúc. Không khách khí. Thường Thanh thật sự hoàn toàn không lưu thực mau vội vàng xe ngựa biến mất ở quý phi dạ tầm nhìn đương. Quý phi dạ đi đến kia cái dương trước mặt, nhẹ nhàng đem cái dương dọn trở về. Về phòng lộ quý phi dạ nghĩ thầm, gần nhất nàng đây là tình huống như thế nào, cảm giác đều thu rất nhiều lần lễ, mọi người là vừa lúc đều nghĩ đến một khối đi sao. Lưu Dương Bình ở vận may hành đầu một cái thuyền, này thuyền kêu hắn kiếm lời cách bồn mãn bát mãn, cấp trong nhà chuẩn bị vài xe lễ vật tặng trở về, cuối cùng mới nhớ tới cái này đáng thương gả ở bên ngoài cháu ngoại gái. Quý phi dạ gả cái này địa phương không hảo thác cửa hàng vận chuyển qua đi. Liền đành phải lấy đồng hành phải về Vân Châu người hỗ trợ tặng một chuyến. Hắn nếu trộm ở làm này đầu cơ trục lợi sinh ý, đem quốc nội tơ lụa lá trà đồ sứ gì đó vận chuyển đến hải ngoại bán, lại mua địa phương đồ vật trở về bán, từ này gian kiếm chinh lệch giá, này cấp quý phi dạ đưa lại đây đồ vật cơ bản đều là hải ngoại đồ vật. Quý phi dạ đều lấy ra tới nhìn một lần, có hai khối nhẹ như mây khói nguyên liệu, một khối màu tím nhạt, một khối cam màu đỏ, nhưng thật ra rất thích hợp nàng cái này tuổi. Có một cái hộp trang một hộp các màu đá quý, trân châu mã não, ngọc lam thủy tinh các màu đều có, thêm phía trước hiên viên con nối dõi đưa nàng kia một cháp hồng bảo thạch, nàng cảm giác lấy đi ra ngoài đều có thể đánh một đống trang sức đã trở lại. Còn lại còn có hương liệu, hương lộ cùng trang sức linh tinh, cuối cùng một cái hộp còn lại là thả 1.000 lượng ngân phiếu. Còn có một phong ngắn gọn tin, là nàng tiểu cứu cứu viết tới cấp nàng. Tin nội dung cũng không nhiều lắm, chỉ nói mấy thứ này là đưa cho nàng, ngân phiếu là lo lắng nàng nhật tử quá không tốt, làm nàng trước lấy nơi tay tốt xấu đối mặt cha mẹ chồng khi có nắm chắc. Quý phi dạ có chút sở khóc sở cười, tiểu cứu cứu rốt cuộc bao lâu không có nàng tin tức, trừ bỏ mới vừa phân ra lúc ấy, Mạnh Khải Lâm thì khi nào lấy nàng có biện pháp quá. Hơn nữa này vừa ra tay là 1.000 lượng bạc, đó là quý thần hy bên kia, nàng cũng không nghe nói nàng tiểu cứu cứu hào phóng như vậy quá. Tuy rằng đối quý gia bên kia không hề chờ mong, nhưng là này đến từ tiểu cứu cứu quan tâm vẫn là làm quý phi dạ trong lòng phảng phất có một đạo dòng nước ấm chảy qua giống nhau. Nàng cái này tiểu cứu cứu, vẫn là thật sự đem quý tam nương đặt ở tâm. Tuy rằng nàng đã không phải quý tam nương, nhưng là chuyện này chỉ có nàng chính mình biết, người khác là không biết. Đem đồ vật đều thu được trong không gian, quý phi dạ vốn định cấp tiểu cứu cứu bên kia hồi một phong thơ, nhưng là tưởng tượng nàng căn bản không biết tiểu cứu cứu ở nơi nào, này tin cũng không từ hồi khởi đành phải buông xuống. Vừa rồi nàng không nên như vậy đề phòng, cùng Thường Thanh nhiều liêu hai câu hảo. Chờ đến nàng ngồi xuống cẩn thận tưởng thời điểm, liền phát hiện không ít vấn đề, phía trước Thường Thanh nói nàng tiểu cứu cứu ở phía nam làm buôn bán, nàng nhìn này một cái dương đồ vật cơ bản đều là hàng hải ngoại, chỉ có một nơi phát ra, đó là hải ngoại. Nhưng là nghiệp lớn là cấm hải vận, tiểu cứu cứu chỉ có khả năng ở làm buôn lậu sinh ý, quý phi dạ tức khắc tâm nhắc lên. Ở phía nam vùng duyên hải thiệp buôn lậu sinh ý nói kia cần thiết cùng địa phương quan viên có quan hệ mới có thể làm được. Mà triều đình xem giang nam thậm chí còn phía nam khó chịu thật lâu, tiểu cứu cứu có thể hay không liên lụy này. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 362 tìm Hoàng Cảnh Sơn hỏi thăm. Trong lòng gác xong việc, quý phi dạ liền có chút đứng ngồi không yên. Vừa vặn nàng thác Hoàng Cảnh Sơn giúp nàng tìm đồ vật có mặt mày, nàng nghĩ nghĩ cấp Hoàng Cảnh Sơn trở về tin, tính toán chính mình đi trong huyện một chuyến. Lấy nàng muốn đồ vật là thứ nhất, thứ hai nàng còn muốn tìm Hoàng Cảnh Sơn bên kia hỏi thăm một chút phía nam tình huống. Vì thế sáng sớm hôm sau, quý phi dạ khóa nhà mình đại môn, đi quế hoa tẩu tử bên kia làm ơn nàng đến lúc đó hỗ trợ uy cẩu cùng uy gà. Lại đụng tới thiết căn thẩm đang ở quế hoa tẩu tử ra. Tam nương, ngươi muốn đi trong huyện. Đúng vậy, nhờ người giúp ta định rồi đồ vật, tới tin tức nói đồ vật đã tới rồi, ta vừa lúc đi lấy về tới. Thiết căn thẩm nghe xong tựa hồ muốn nói cái gì, rồi lại có chút do dự bộ dáng. Thẩm thẩm có cái gì muốn ta hỗ trợ sao? Thiết căn thẩm nghĩ nghĩ mở miệng, là như thế này, trước hai ngày ta làm ngươi thúc đi trấn, làm hắn mua chút chữ ti bố trở về, không nghĩ tới trấn chữ ti bố đều bán hết. Ngươi đi trong huyện có thể giúp ta mang hai thất trở về sao? Ta còn tưởng rằng bao lớn sự tình đâu, hai thất bố mà thôi, trở về ta giúp thầm thầm ngươi mang về tới, thầm thầm ngươi nghĩ muốn cái gì nhan sắc? Là cho phương nương dùng sao? Nhưng thật ra phiền toái tam nương ngươi, mang một con màu xanh lá, một con màu xám hảo. Nói thiết can thầm số ra bố tiền, giao cho quý phi dạ. Màu xanh lá cùng màu xám loại này nhan sắc so thích hợp nam nhân dùng kia liền không phải cấp phương nương chính mình dùng. Theo sau quý phi giả nghĩ đến quế phương này phải gả người, không nói được là cho nàng tương lai phu quân làm quần áo, liền cũng không ra tiếng thu tiền hướng trấn chạy đến. Tới rồi trấn, quý phi giả không đi mạnh đầu mùa xuân cửa hàng, mà là đi học viện cùng mạnh sơ đông chào hỏi. Tiểu cứu cứu hắn nếu niệm tam nương ngươi, chúng ta quan tâm một chút tổng không sai, hỏi thăm một chút cũng hảo, nếu là có cái gì nguy hiểm, cũng có thể kêu tiểu cứu cứu trước tiên tránh đi. Đối với quý phi giả ý tưởng, mạnh sơ đông là duy trì. Ta nghe nói Hàn đại ca hôm nay cũng phải đi trong huyện, lúc này hẳn là còn chưa đi, ngươi không bằng đi hiệu thuốc bên kia hỏi một chút, ngươi cùng Hàn đại ca cùng nhau qua đi, ta cũng so yên tâm một ít. Nếu không phải lúc này không thể xin nghỉ, ta đảo có thể chính mình bồi ngươi đi. Quý phi dạ gật đầu, ta đây đi tìm Hàn đại ca, ta cũng không phải là muốn tới trì hoãn ngươi học, ngươi mau trở về đi thôi, trì hoãn lâu rồi không tốt. Tốt quá hai ngày ta đi trở về, trong nhà không có gì sự bái. Không có việc gì nha, có việc ta khẳng định cùng ngươi nói. Hai người ở học viện cửa nói xong lời từ biệt. Mạnh sơ đông tiếp tục trở về khóa, quý phi giả tắc quay đầu hướng tới hiệu thuốc bên kia đi qua đi. Tới rồi hiệu thuốc, vừa vặn Hàn Hy bộ mã tính toán đi trong huyện, nghe nói quý phi giả cũng phải đi trong huyện, liền thay ngựa xe. Thật là phiền toái Hàn đại ca. Quý phi giả biết Hàn Hy cưới ngựa qua đi khẳng định muốn giá xe ngựa qua đi trong huyện mau, trong lòng cảm thấy vẫn là phiền toái người khác. Không phiền toái. Ta cũng không phải cái gì việc gấp, nếu không cũng sẽ không lúc này đi qua. Đúng rồi, quý cô nương đi trong huyện là có chuyện gì sao? Đối mặt Hàn Hy vấn đề, quý phi giả cũng không giấu riêng cái gì. Ta phía trước thác hoàng công tử giúp ta tìm một khối đồng hồ quả quyết. Ngày hôm qua hắn gửi thư nói tìm được rồi, vừa lúc ta có chuyện muốn tìm hắn hỏi thăm một chút, dứt khoát đi một chuyến trong huyện. Không biết quý cô nương muốn hỏi thăm sự tình gì? Là cùng phía nam có quan hệ sự tình, ta tiểu cứu cứu cho ta gửi thư nói hắn ở phía nam làm buôn bán, ta coi hình như là hải ngoại sinh ý, liền muốn nghe được một chút phương diện này tình huống, ta này trong lòng có điểm lo lắng. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 363 này đó quan hệ. Hàn Hy trầm ngâm trong chốc lát, có chuyện ta hẳn là muốn cùng quý cô nương ngươi nói một chút. Cái gì? Có quan hệ phu quân của ngươi cha mẹ sự tình. Quý phi dạ lúc này mới nhớ tới, phía trước Mạnh Sơ Đông giống như có thác Hàn Hy hỗ trợ hỏi thăm Mạnh Đầu Hạ cùng Mạnh Khải Lâm Thị hướng đi. Hàn đại ca mới nói. Phía trước Mạnh Khải cùng Lâm Thị cùng Mạnh Đầu Hạ rời đi Vân Lâm trấn thời điểm, ta chỉ hỏi thăm một câu bọn họ muốn đi chỗ nào kia xa phu nói chính là Tuyền Châu. Tuyền Châu là hình liệt địa bàn, ta lại nghe Mạnh công tử nói Mạnh Đầu Hạ mua quan, liền người tra xét. Quý phi dạ gật đầu, bọn họ xác thật là nói như vậy, bất quá ta hoài nghi bọn họ nói lời nói dối. Đảo không hoàn toàn là lời nói dối. Hàn Hy khẽ lắc đầu, quan sát thật là có, chẳng qua không phải huyện lệnh, mà là Tuyền Châu phủ nha chiếu ma tư tiếp theo cách lại. Quý phi dạ sưởng sốt, xem như cách nho nhỏ lại, mặc dù bất nhập lưu kia cũng là miễn cưỡng đạp con đường làm quan này một cách lộ. Tuyền Châu không phải hình liệt tướng quân địa bàn sao? Mạnh đầu hạ như thế nào có thể đi Tuyền Châu? Quý cô nương còn nhớ rõ nguyên tiết Trần gia kia ba vị cô nương sao? Hàn Hy đột nhiên hỏi cách nhìn như không liên quan nhau vấn đề. Tự nhiên nhớ rõ. Quý phi dạ đối Trần gia ngũ cô nương kia một vũ ấn tượng khắc sâu, Hàn Hy nhắc tới liền nghĩ tới. Này Trần gia tam tỷ muội chính là hình liệt chương tiếp theo danh phụ tá giới thiệu cho hình liệt, đem này tin tức bán cùng kia phụ tá, lại là mạnh đầu hạ. Sao có thể? Quý phi dạ nhất thời có chút kinh dị, mạnh đầu hạ một cái nông thôn người đọc sách, thế nhưng có thể tiếp xúc đến xa ở Tuyền Châu hình tướng quân chứng hạ phụ tá, này nghĩ như thế nào đều không hợp lý. Xác thật theo lẽ thường tới nói là không thể có thể. Quý cô nương, ngươi lúc trước gả tới thời điểm có biết mẫu thân ngươi cùng Lâm thị rốt cuộc làm cái gì giao dịch? Như thế nào lại cùng nàng này tiện nghi thân thể nương xả quan hệ? Ta biết đến 20 lượng bạc, chẳng lẽ còn có mặt khác? Ngươi nương đáp ứng nàng đem mạnh đầu hạ giới thiệu cho một người, người nọ là phụ thân ngươi cùng khoa, cũng là mạnh khải cùng khoa. Quý phi dạ thật đúng là không biết quý thường thế nhưng cùng Mạnh Khải là cùng khoa, bất quá nếu là Mạnh Khải cùng khoa, Mạnh Khải cũng có thể chính mình tìm môn A, vì sao một hai phải nàng nương đi giới thiệu. Người nọ đó là hiện giờ Đông Bình huyện huyện lệnh với Dương Đức. Quý phi dạ ngồi ở xe ngựa cúi đầu suy tư, Mạnh Khải cùng khoa là hiện tại Đông Bình huyện huyện lệnh, nhưng là Mạnh Khải lại như cũ ở lăng gia đường quá khổ nhật tử. Này thuyết minh Mạnh Khải cũng không có phương pháp tìm với Dương Đức hỗ trợ, hoặc là với Dương Đức căn bản không thèm để ý này cái gọi là cùng khoa chi tình. Cha ta là Vân Châu đồng chi, từ lục phẩm quan, hơn nữa có ta nhà ngoại duy trì, này một đường quan độ chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định sẽ thực thuận lợi. Này với Dương Đức là cha ta cùng khoa, hiện tại là Đông Bình huyện chi huyện, lại cũng không ở Vân Châu A. Hắn chiến tích bình ưu cùng cha ta tựa hồ không có quan hệ. Hàn Hy rồi lại nói một khác câu nói, này với Dương Đức là Vân Châu người. Hắn muốn đi Vân Châu. Đúng vậy. Cho nên hắn có lẽ sẽ mượn dùng cha ta trợ giúp, ta nương nhờ người đem mạnh đầu hạ giới thiệu cho với Dương Đức bên này. Với Dương Đức không tránh được đem này coi như cha ta ý tứ, liền thuận nước đẩy thuyền thấy mạnh đầu hạ. Quý phi dạ chậm rãi nói trong lòng cũng ở làm phân tích, Hàn đại ca, lòng ta có một cái suy đoán, ngươi làm ta nói ra, ngươi nhìn xem đúng hay không. Hàn Hy nguyên bản cũng muốn nhìn một chút quý phi dạ có thể từ này gian nhìn ra tới nhiều ít, liền gật đầu đồng ý, vừa lúc ta cũng muốn nghe xem quý cô nương suy đoán. Cẩm Tú Điền Viên, tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 364 nghi hoặc. Hình liệt tới Mục Châu cũng không phải vì Trần gia tam tỷ muội, hắn chỉ là lại đây có việc thuận tiện mang đi này ba người mà thôi. Di động đoan. Hàn Hy có chút kinh ngạc, quý cô nương ngươi nói không sai, chỉ là hắn rốt cuộc là tới làm cái gì, vẫn là chỉ là muốn hấp dẫn chúng ta lực chú ý, điểm này chúng ta còn ở cha. Quý phi dạ gật gật đầu, cứ như vậy sẽ không sai, nếu không xem như mạnh đầu hạ ôm với Dương Đức đùi cũng không thể dễ dàng tiếp xúc đến hình liệt tướng quân phụ tá. Ôm đùi. Hàn Hy đối cái này từ có chút không hiểu. Ngô, là mượn dùng người khác ưu thế hoàn thành chính mình muốn làm một chút sự tình dụ. Trở lại chuyện này tới, không nói được này vẫn là với Dương Đức bán cho mạnh đầu hạ một ăn tình. Là không biết cha ta tại đây này đảm đương cái gì nhân vật. Quý phi dạ cảm thấy nguyên chủ tiện nghi cha tuy rằng cũng không ra sao, nhưng là tốt xấu muốn nương muốn tốt một chút. Nếu là hắn thật xảy ra chuyện gì, nàng làm nữ nhi quá lạnh nhạt cũng không tốt. Chúng ta điều tra qua quý thường tại đây sự kiện hẳn là không hiểu rõ, với Dương Đức xác thật chỉ là thuận miệng lộ ra cái tin tức cấp mạnh đầu hạ. Lúc sau hết thảy đều là mạnh đầu hạ chính mình cân nhắc. Hàn Hy lúc trước điều tra Hình Liệt ở Mục Châu Đồng Tính khi cũng không như thế nào chú ý hắn cái này vì hắn làm việc phụ tá. Rốt cuộc Hình Liệt chiếm đoạt dân nữ loại chuyện này làm không ít, nếu là kiện kiện cọp cọp đều phải xách ra tới kia nói cái ba ngày ba đêm đều nói không xong, cho nên chuyện này bị hắn xem nhẹ đi qua. Thẳng đến cha Mạnh Đầu Hạ thời điểm mới đem chuyện này một lần nữa phiên ra tới, này một cha mới cảm thấy có chút không đúng. Nguyên bản Hình Liệt đột nhiên xuất hiện ở Mục Châu thực đáng giá người hoài nghi kia đoạn thời gian Tấn Vương cơ hồ làm này phụ cận mọi người đều ở nhìn chằm chằm Hình Liệt động tác, nhưng là hắn giống như chỉ là tùy tiện ra tới dạo một vòng giống nhau. Không ít người còn đem hắn bẩm báo tuyên đế trước mặt, nhưng là rốt cuộc nhân ra cái gì cũng chưa làm, tuyên đế cuối cùng đành phải phạt Hình Liệt nửa năm bổng lộc truyền lời qua đi cảnh cáo xong việc. Nhưng là từ Mạnh Đầu Hạ bên này, Hàn Hy lại chú ý tới một kiện không tầm thường sự tình. Dĩ vãng loại này cấp Hình Liệt đưa mỹ nhân sự tình, Hình Liệt thông thường đều là tùy tay thưởng điểm bạc xuống dưới xong việc, lúc này đây lại làm hắn cái này phụ tá cấp Mạnh Đầu Hạ an bài chức vị. Không chỉ là chức vị, thậm chí đem Mạnh Đầu Hạ cha mẹ cùng nhau lộng qua đi. Cái này không tầm thường an bài làm Hàn Hy cảnh giác lên, chỉ là hắn nhất thời cũng tra không ra là vì cái gì. Quý phi dạ chỉ cảm thấy việc này đương lộ ra không tầm thường, lại ẩn ẩn cảm thấy có chút cái gì, chính là vẫn cứ khuyết thiếu manh mối. Tuy nói cha ta không tham dự này, nhưng là phải bị liên lụy đến này vẫn là rất đơn giản. Với Dương Đức động cơ thực hảo tưởng, là cái kia phụ tá làm ta có điểm không nghĩ ra. Ân. Hàn Hy cũng là không quá minh bạch. Chẳng lẽ Mạnh Đầu Hạ thực sự có cái gì đặc thù tài năng? Ta nhìn không ra tới a, không phải cái bình thường ánh mắt thiện cận người sao? Nhưng thật ra Mạnh Khải, nhìn dã tâm rất trọng. Quý phi dạ nhưng thật ra cảm thấy Mạnh Đầu Hạ làm việc này, sợ là có Mạnh Khải bóng dáng ở sau lưng. Theo sau tưởng tượng, bọn họ như vậy thay đổi Trần gia tam tỷ muội vận mệnh, không khỏi sau lưng phát lạnh. Như vậy lớn nhất điểm đáng ngờ tựa hồ muốn dừng ở ta thân. Hàn Hy khẽ cau mày, quý cô nương lời này là có ý tứ gì? Bất luận là Mạnh Khải vẫn là Mạnh Đầu Hạ, ta đối bọn họ cũng chưa từng khách khí quá. Bọn họ nếu cùng Hình Liệt tướng quân có cấu kết, lại chưa từng đối ta động thủ, đây là vì cái gì? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 365 tưởng lộng minh bạch. Ở quý phi dạ không chú ý tới địa phương, Hàn Hy ánh mắt ngưng ở. Quý phi dạ có cái gì làm người nhưng kiêng kỵ địa phương? Nếu lấy nàng bản nhân tới nói, cơ hồ không có. Như vậy giống quý phi dạ chính mình theo như lời, nàng trước nay không đối Mạnh Khải khách khí quá. Một gã lại đây nháo Mạnh Sơ Đông phân ra lúc sau lại lấy ra Tuyệt Bút Bạc kiến phòng ở mua đất, lại chưa từng cố quá Mạnh Khải mặt mũi, Mạnh Khải nên là hận nàng hận muốn chết. Mạnh Khải đối tiểu nhi tử tàn nhẫn, đại nhi tử dùng quá ném, liền nữ nhi đều nguyện ý gả cho lưu sinh người như vậy, hắn như thế nào sẽ dễ dàng như vậy buông tha quý phi dạ. Ta tưởng có lẽ bọn họ biết ngươi. Hoặc là hoàng lão thân phận, bởi vậy có chút kiêng kỵ. Hoặc là nói không nghĩ rút dây động rừng. Quý phi dạ phân tích nhưng thật ra cấp Hàn Hy cung cấp một phương hướng, hắn trong lòng có so đo, liền thành tâm thành ý cấp quý phi dạ nói tạ. Hàn đại ca khách khí, ta cũng tưởng làm minh bạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, rốt cuộc ta cùng bọn họ nháo nhưng không ngừng một chút không vui. Có người như vậy ở một bên như hổ rình mồi. Ta tuy không sợ hãi, lại cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Theo sau hai người lại tùy tiện hàn huyên chút mặt khác đề tài, đối với phía nam bên kia tình thế, cũng không phải Hàn Hy phụ trách, Hàn Hy không phải thực hiểu biết, nhặt chính mình biết đến một ít cấp quý phi dạ nói. Bất quá hơn nửa canh giờ công phu tới rồi Đông Bình huyện. Xe ngựa chậm rãi ngừng ở xuân tới lâu cửa, quý phi dạ vừa xuống xe, nhìn đến hiên viên con nối dõi chạy ra tới. Quý tỷ tỷ, ngươi nhưng tính tới rồi. Hiên viên tiểu công tử. Quý phi dạ chào hỏi, đi theo hắn vào xuân tới lâu hậu viện. Thấy thế nào ngươi giống như thực chờ mong ta tới dường như. đương nhiên rồi, ngươi cấp thực đơn có vài đạo đồ ăn ta cảm thấy bọn họ làm không phải thực hảo, nhưng là đầu bếp cùng ta ý kiến không gặp nhau, sẽ chờ ngươi đến đương giám khảo đâu. Hiên viên con nối dõi lôi kéo quý phi dạ hướng trong phòng bếp đi. Hoàng cảnh sơn ra tới nhìn đến quý phi dạ góc áo biến mất ở phòng bếp cửa, không khỏi bật cười. Hàn Hi, ngươi đã đến rồi. Hoàng công tử, quý cô nương bị An Vương kêu đi rồi, không bằng chúng ta trước nói. Vừa lúc ta không xuống dưới. Hoàng cảnh sơn thuận tay làm cái mời động tác, hai người liền tiến thư phòng nói chuyện. Ước chừng qua nửa canh giờ, quý phi dạ mới cùng hiên viên con nối dõi cùng nhau từ trong phòng bếp đi ra. Nguyên lai là như thế này a, vẫn là quý tỷ tỷ ngươi lợi hại. Hiên viên con nối dõi tuy rằng có chút mất mát, nhưng là ngay sau đó lại vui vẻ lên. Rốt cuộc quý phi dạ tuy rằng không hoàn toàn duy trì hắn ý tưởng, nhưng là cũng đem những cái đó đầu bếp nhóm đều nói một hồi, cái gọi là nấu ăn cũng muốn suy luận gì đó, dù sao những cái đó đầu bếp là nghe tâm phục khẩu phục. Đúng rồi, quý tỷ tỷ, ngươi kêu biểu ca hỗ trợ tìm đồng hồ quả quyết đã đưa lại đây, ta đưa cho ngươi. Quý phi dạ thác Hoàng cảnh sơn tìm đúng là đồng hồ quả quyết. Đồng hồ quả quyết thứ này không lớn, ngày thường không cần thời điểm thu ở trong ngực, tay áo túi đều có thể, dùng thời điểm lấy ra tới xem thời gian cũng phương tiện. Mạnh Sơ Đông ở bên ngoài họp, dùng như vậy đồng hồ quả quyết nhất phương tiện bất quá. Này vẫn là quý phi dạ nhìn đến nhà mình đồng hồ báo giờ mới nhớ tới, lấy Hoàng cảnh sơn hỗ trợ tìm, may mà vẫn là tìm được rồi. Hiên viên con nối dõi tìm Đỗ Phi đem trang ôm ập hộp gỗ cầm lại đây, đưa cho quý phi dạ. Mở ra hộp gỗ, màu đen vải nhung mặt lẳng lặng nằm một khối kim loại đồng hồ quả quyết, sắc ngoài điêu khắc lan quế tề phương bản vẽ, mở ra cái nắp bên trong tây bối mấu mặt đồng hồ còn khắc lại nhật nguyệt sao trời. Mặt đồng hồ cũng không phải con số ả dập, mà là quốc cùng chi đối ứng tử ngọ dần mão 12 cái canh giờ. Đây là trạch công cục làm ra tới, bất quá số lượng rất ít, Vân Kinh cũng một ít thế gia đại tộc mới có. Hiên viên con nối dõi vẻ mặt mau khen ta biểu tình. Quý phi dạ hợp cái nắp thiệt tình thành ý hướng hiên viên con nối dõi nói lời cảm tạ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 366 đồ tham ăn tụ ở bên nhau. Quý tỷ tỷ quá khách khí. Hiên viên con nối dõi nỗ lực không lộ ra tiểu đắc ý, cuối cùng vẫn là nhìn không được có đến quý phi dạ bên người. Quý tỷ tỷ, mẫu hậu nói thứ tam ca mang về mứt trái cây hương vị không tồi, bất quá gần nhất giống như không có gì trái cây thành thục, chờ nhà ngươi vườn trái cây từ trái cây thành thục, ngươi lại làm chút bái. Vậy ngươi nhưng còn phải chờ dài cổ, ta kia vườn trái cây, sớm nhất cũng đến chờ cái 2-3 năm mới có thể thành thục. Hiên viên con nối dõi vẻ mặt kinh ngạc, muốn lâu như vậy. Quý phi dạ không nhìn xuống điểm điểm hắn cái trán, ngươi nghĩ sao? Cây ăn quả từ cây ăn quả miêu trường đến có thể kết quả giống nhau đều phải tam đến 5 năm, ta năm nay mùa xuân mới loại thụ cũng không phải là phải đợi 2-3 năm. Như vậy á? Hiên viên con nối dõi có chút thất vọng, chủ yếu là quý phi dạ làm kia mứt trái cây hương vị xác thật hảo, không chỉ là thái hậu nương nương, đó là hiên viên con nối dõi cũng có chút hoài niệm. Cái này mùa nói, sơn mộng tử hẳn là đều chín, ta trở về lúc sau bớt thời giờ sơn trích một ít, chờ mứt trái cây làm tốt ta để tin lại đây, ngươi đi tìm ta lấy. Mộng tử. Hiên viên con nối dõi không ăn qua loại này giá quả, cũng không biết loại này giá danh, nghe có chút nghi hoặc. Là một loại dâu tây dại chua chua ngọt ngọt trực tiếp giặt sạch ăn cũng không tồi, làm thành mứt trái cây hương vị cũng hảo. Quý phi dạ cũng chưa cho hiên viên con nối dõi giải thích quá nhiều, đừng đến lúc đó hiên viên con nối dõi chính mình nổi lên hứng thú cũng tưởng sơn, xảy ra sự tình không hảo. Hiên viên con nối dõi nàng còn nhỏ 2 tuổi. Tâm tính lại là 10 phần tiểu hài tử. Kia cùng dâu tây có phải hay không không sai biệt lắm. Đúng vậy, bất quá dâu tây muốn tiểu một ít, hơn nữa cành khô có thứ. Ta từng gặp qua có người ở phòng ấm dưỡng dâu tây kết ra tới dâu tây còn khá xinh đẹp, là không thế nào ngọt. Hiên Viên con nối dõi đối dâu tây không thế nào thích, hắn ăn qua cảm thấy không ngọt. Quý phi dạ nhưng thật ra minh bạch, dâu tây ở trời giá rét phương Bắc không hảo gieo trồng, cố tình nó kia nhất không kiên nhẫn cất giữ quả vải còn không vận may thua, cho nên xem như hoàng gia ăn đến dâu tây phòng trừng cũng như vậy. Hơn nữa ở phòng ấm trồng ra dâu tây chiếu sáng không đủ, sao có thể sẽ ngọt. Mứt trái cây sẽ gia nhập mật đường, ngươi đến lúc đó không cần lo lắng không ngọt. Hoàng Cảnh Sơn cùng Hàn Hy đều không ở, quý phi giả suy đoán bọn họ cách nào cũng được có thể có chuyện đang thương lượng, liền ngồi ở chỗ kia cùng Hiên Viên con nối dõi câu được câu không nói chuyện phiếm. Đúng rồi, lại quá chút thời gian phía nam quả vải muốn hảo, Hoàng Huyên cùng Tam Ca biết ta tại đây, khẳng định sẽ làm bọn họ hướng nơi này đưa một ít, đến lúc đó ta cấp quý tỷ tỷ ngươi đưa qua đi a. Quý phi dạ mới nghĩ đến quả vải, Hiên Viên con nối dõi liền nhắc tới quả vải. Ta đây nhưng có lộc ăn, quả vải người bình thường cũng thật ăn không. Có cơ hội chúng ta muốn đi lĩnh nam nhìn xem, nghe nói nơi đó có thể trực tiếp nằm ở quả vải dưới tàng cây ăn quả vải đều là mới mẻ, nhưng ngọt. Hiên Viên con nối dõi rất là hướng tới như vậy sinh hoạt, chính là hắn cũng minh bạch, giang nam không yên ổn, hắn gần nhất một đoạn thời gian tốt nhất đều không cần qua bên kia. Ta cũng nghe người ta nói khởi quá, không phải nói ngày đạm quả vải 300 viên, không chối từ trường làm lính nam người sao. Đúng vậy, ta cũng tưởng thể hội một phen cổ nhân phong thái. Hiên Viên con nối dõi nói liền bóp cổ tay thở dài. Nói đến quả vải, ta nghe nói sẽ châu thừa thải anh đào, quá đoạn thời gian anh đào cũng nên thành thục đi. Quả vải cùng anh đào này hai dạng khác biệt đồ vật giống nhau đều là liên tiếp thì. Đúng vậy, quý tỷ tỷ ngươi muốn ăn anh đào. Đến lúc đó ta làm người cho ngươi đưa qua đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 367 sau lưng thế lực. Hoàng Cảnh Sơn cùng Hàn Hy ra tới thời điểm, nhìn thấy này hai người ngồi ở chỗ kia mặt mày hớn hở nói cái gì. Các ngươi đang nói chuyện cái gì như vậy vui vẻ. Quý tỷ tỷ nói thanh mai không những có thể làm thanh mai rượu, em giòn thanh mai còn có thể làm muối tí thanh mai, bất quá kia muối tí thanh mai thế nhưng phải tốn nửa năm lâu. Hiên Viên con nối dõi vừa lúc ở cùng quý phi dạ nói đến thanh mai, nghe được Hoàng Cảnh Sơn vấn đề, liền một cổ não đổ ra tới. Nga! Thanh mai rượu cùng em giòn thanh mai ta đều biết, ta còn biết thoải mai, bất quá muối tí thanh mai như thế nào lộng. Lấy muối em thanh mai, cùng thêm đường em giống nhau. Quý phi dạ chống cằm mỉm cười nhìn về phía Hoàng Cảnh Sơn, không phải thanh mai rửa sạch sẽ phơi khô. Phóng tới sạch sẽ vật chứa, gia nhập muối ăn, phong kín hảo phóng tới thái dương phía dưới quá một đoạn thời gian lay động, em cái nửa năm có thể ăn. Đó là cái gì vị? Hàm. Hàm toan khẩu. Chờ đến năm nay thanh mai thì thời điểm, ta gọi người lồng chút nhìn xem. Hoàng Cảnh Sơn đem chuyện này nhớ kỹ. Đúng rồi, Hàn Hy nói ngươi tìm ta có việc tình, là đã xảy ra chuyện gì sao? Hoàng Cảnh Sơn cũng kéo cái ghế dựa ở quý phi dạ đối diện ngồi xuống kia tùy ý bộ dáng không hề có đại gia công tử khí độ. Quý phi dạ thu tay ngồi ngay ngắn là cùng phía nam có quan hệ. Phía nam. Cụ thể phương diện kia. Quý phi dạ liền đem nàng đối tiểu cứu cứu hành sự lo lắng nói ra. Hoàng Cảnh Sơn nghe xong trầm tư trong chốc lát mới mở miệng. Chúng ta là cấm hải vận, nhưng là phía nam sớm không chịu triều đình khống chế, ở Tăng Châu bên kia có thực lực ra biển cũng hai nhà cửa hàng, một nhà vận may hành còn có một nhà kêu thành phong hành. Quý phi dạ sưởng sốt, hai nhà. Đúng vậy, này hai nhà là nhất có thực lực, mỗi năm đều có hai chi đội tàu ra biển, muốn đầu này hai cái cửa hàng đội tàu người vô số kể, ngươi tiểu cứu cứu nếu có thể cùng bất luận cái gì một nhà xả quan hệ, đều thuyết minh hắn thực lực không tồi. Hoàng Cảnh Sơn lập chí muốn từ thương, này đó lại cũng là gần nhất trong nhà đại trưởng quầy một chút dạy hắn. Quý phi giả tưởng lại không phải này đó, Tăng Châu có hai nhà có thực lực ra biển cửa hàng, bọn họ là đối đầu. Vẫn là hợp tác quan hệ. Ở thương trường, là cái dạng gì ít lời có thể làm này hai nhà cộng đồng tồn tại đâu. Nhìn Quý Phi Dạ suy tư bộ dáng, Hoàng Cảnh Sơn cũng không hề thừa nước đục thả câu, hắn cùng Quý Phi Dạ ngốc cái này địa phương là chính hắn địa bàn, bên ngoài thủ người, bảo đảm một con ruồi bỏ cũng phi không tiến vào, tự nhiên cũng không lo lắng cái gì tai vách mạch rừng sự tình. Bên trong có một nhà mặt ngoài là phía nam đại tộc Từ gia duy trì cửa hàng, thực tế sau lưng có Định Quốc công phủ thế lực. Quý Phi Dạ bừng tỉnh đại ngộ, mấy năm nay triều đình cũng không phải ở phía nam không hề làm sao. Đó là nào một nhà? Vận may hành. Quý Phi Dạ trong lòng tính toán, nàng quay đầu lại có thể nghĩ cách tìm hiểu một chút tiểu cứu cứu rốt cuộc cùng nhà ai cửa hàng xả quan hệ. Đúng rồi. Hồi ta làm người cho ngươi đưa quá khứ đồ vật ngươi cảm thấy còn hảo. Quý Phi Dạ phản ứng lại đây Hoàng Cảnh Sơn nói chính là hắn đưa đồng hồ báo giờ những cái đó, còn không có cảm ơn Hoàng Tông Tử kia đồng hồ báo giờ ta thực thích, tay kính cùng cây quạt cũng rất đẹp, ở chúng ta nơi đó chính là hiếm lạ thực. Ta cũng không biết đưa cái gì mới tốt, này đó là lấy ta một cách bằng hữu hỗ trợ tuyển, ngươi yên tâm, đều không phải cái gì quý trọng đồ vật, đặc biệt là kia gương, nữ hài tử cầm đưa cho khoe bản thân cũng thực hảo. Quý Phi Dạ cười tủm tỉm ứng, thật sự khá tốt, vừa lúc trong thôn một cái cùng ta cùng thế hệ cô nương xuất giá, ta cầm tay kính cho nàng đương thêm trang, nàng thích chứ khẩn. Ngươi nếu là thích, ta gọi người tìm chút hy vật nhỏ, các nữ hài tử có phải hay không đều thích này đó. Là nha. Quý Phi Dạ tán đồng nói. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 368 Vương Thị. Quý Phi Dạ nghe được chính mình muốn nghe, ngọ ở xuân tới lâu dùng cơm, liền cùng Hàn Hy cùng trở về đi. Trở về lộ Quý Phi Dạ đi dệt vân phường, đem cấp thiết căn thẩm mang vài dệt mua, chính mình lại chọn chút khinh bạc vật liệu may mặc trở về. Tới rồi thị trấn, Quý Phi Dạ cự tuyệt Hàn Hy đưa nàng hồi thôn hảo ý. Ta còn muốn đi ta đại ca đại tẩu bên kia nhìn xem, không phiền toái Hàn đại ca. Hàn Hy cũng không bắt buộc, đem Quý Phi Dạ ở sớm một chút cửa hàng cửa buông xuống, giúp nàng đem vài vóc cùng nhau cầm đi vào. Tiến hậu viện, Quý Phi Dạ liền cảm thấy không khí không đúng lắm, nhìn Kiều San mặt biểu tình không tốt lắm, vừa lúc mở miệng đi hỏi, lại thấy Mạnh Một Hiên, là Hoàng Kỳ từ bên trong đi ra. Di, Hoàng Kỳ là ngươi? Hoàng lão cũng ở sao? Ai sinh bệnh? Mạnh Kiều San nghe được Quý Phi Dạ thanh âm quay đầu nhìn đến nàng, lập tức chạy tới, tứ thầm thầm, nhị thầm thầm thật đáng sợ. Nhị thầm thầm. Vương Thị. Vương Thị không phải đi theo Mạnh Đầu Hạ đi rồi sao? Như thế nào lại ở chỗ này? Quý Phi Dạ cùng Hàn Hy liếc nhau, đem đồ vật thả xuống dưới đồng loạt hướng tới Hoàng Kỳ bên kia đi qua đi. Hàn tiên sinh, quý cô nương. Bên kia Mạnh lại bị sốc lên, lại là Hoàng Lão Đại Phu đi ra. Quý Phi Dạ nghe được bên trong hô đau thanh âm, không phải Vương Thị lại là ai? Mổ bụng mới có thể cứu người. Ngươi này lão đại phu khẳng định là tưởng muốn hại ta mệnh. Vương Thị rõ ràng đau nói đều nói không nối liền, lại còn ở ra bên ngoài đuổi người. Quý Phi Dạ nhìn đến Thẩm Thị cùng Mạnh Kiều Nga đều ở trong phòng, còn có Mạnh Kiều Hạnh cũng trên giường trước, nhưng thật ra trong nhà một người nam nhân đều không ở. Hoàng lão đại phu vừa ra khỏi cửa nhìn đến Quý Phi Dạ, mặt hãy còn mang theo tức giận, chính mình tìm đường chết ăn đất quan âm thứ này bài không ra, chỉ có thể mổ bụng lấy ra tới, không tin ta kia chờ chết đi. Quý Phi Dạ làm không rõ tình huống như thế nào, nhìn Hoàng lão đại phu nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, liền vội vàng đưa hắn đi ra ngoài. Hoàng lão, ngươi đừng nóng giận cùng nàng như vậy vô tri phụ nhân có cái gì hảo sinh khí. Quý Phi Dạ khuyên nhủ. Hoàng lão đại phu lắc đầu, quý nha đầu, ta coi ngươi này nhị tẩu không phải cái dễ đối phó, nàng không cần ta chỉ, ta cũng sẽ không cưỡng bách nàng cái gì, chỉ là nàng như vậy đi xuống chỉ có thể chờ chết. Ăn, ta đã biết, cảm ơn hoàng lão. Hoàng lão đại phu nhìn Quý Phi Dạ liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái hình như có rất nhiều hàm nghĩa, rồi lại giống như chỉ là tùy tiện xem một cái. Ta đây đi về trước, nếu có chuyện gì, gọi người tới đón ta lại đây hành. Hoàng lão mang theo Hoàng Kỳ dứt khoát Hàn Hy xe ngựa, Hàn Hy cấp Quý Phi Dạ để cái ánh mắt, liền đưa Hoàng lão đi trở về. Quý Phi Dạ chạy nhanh hướng bên trong đi, Vương Thị này mệnh nàng không thèm để ý, nhưng là nàng đến ở Vương Thị chết phía trước đem chính mình muốn biết đến sự tình nghe được. Đi tới cửa thời điểm Quý Phi Dạ nghe được bên trong Vương Thị đức quãng thanh âm, liền xốc mạnh đi vào đi. Đại tẩu, nhị tẩu như thế nào lại ở chỗ này? Này lại là sao lại thế này? Thẩm Thị chính vì khó nhìn Vương Thị, nhìn đến Quý Phi Dạ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ngọ thời điểm, nhị đệ muội nàng đột nhiên mang theo Kiều Hạnh xuất hiện ở chúng ta cửa hàng trước, nói là nhị đệ đem nàng cấp ném xuống. Nàng thân không có tiền một đường ăn xin trở về, lúc ấy nàng nói đói đến không được, Kiều Nga đều bưng thức ăn cho nàng cùng Kiều Nga, kết quả ăn không bao lâu, nàng ôm bụng lăn đến mà nói bụng đau, ta đem Hoàng lão đại phu mời đến cho nàng xem bệnh. Hoàng lão hỏi nàng lời nói là lộ ăn đất quan âm, hơn nữa ăn không ít, Hoàng lão đại phu nói chỉ có thể mổ bụng đem đất quan âm lấy ra tới, nhị để muội đem người cấp đuổi ra đi. Thẩm Thị nói cũng là vẻ mặt vẻ khó xử. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 369 chết đi. Đương thời chữa bệnh trình độ lạc hậu, người sau khi chết đều yêu cầu cách toàn thây, tồn tại thời điểm làm người mổ bụng, đó là tuyệt không khả năng, cũng không uổng công Vương Thị nói Hoàng lão đại phu yếu hại nàng mệnh. Chỉ có Quý Phi Dạ biết, Hoàng lão là chân chính tưởng cứu nàng. Nhị ca không phải đi làm quan sao? Nhị tẩu như thế nào sẽ rơi xuống cái này hoàn cảnh? Nhắc tới Mạnh Đầu Hạ, Vương Thị mặt đều là hận ý, Mạnh Đầu Hạ. Cái kia thiên giết. Nói một câu nói, nàng liền bị đau đớn tra tấn nói không ra lời, nhưng thật ra một bên Mạnh Kiều Hạnh đột nhiên mở miệng. Cha cùng gia nai cảm thấy ta cùng nương là trói buộc, liền tìm một cơ hội đem ta cùng nương ném xuống, chính bọn họ đi rồi. Ta cùng nương thân một tiền đều không có, là một đường ăn xin trở về. Mạnh Kiều Hạnh tựa hồ là không là, Quý Phi Dạ suy đoán đại khái Vương Thị lòng tham ăn so nhiều, Mạnh Kiều Hạnh không ăn nhiều ít, ngược lại nhặt một cái mệnh. Bất quá cô nương này mặt một chút bi thương biểu tình đều không có, chỉ dư một mảnh lạnh nhạt, nhìn có chút khiếp người. Nhất định là kia quý nhân cho phép, xinh đẹp nữ nhân cho hắn. Hắn mới không cần chúc ta nương hay, là ta mắt bị mù à. Vương Thị là gào giống nói ra này đoạn lời nói kia trong mắt hận ý tuyệt không dung bỏ qua. Quý Phi Dạ không nghĩ tới chính là Mạnh Đầu Hạ thế nhưng như thế nhẫn tâm. Hắn không có ở lúc trước nói không cần Vương Thị, nếu không Vương Thị lưu tại này lăng ra đường, Mạnh Đầu mùa xuân loại này thành thật tính tình, dù cho không thích nàng cũng sẽ không hoàn toàn mặc kệ. Mạnh Đầu Hạ nhẫn tâm ở chỗ hắn là nửa đường ném xuống đôi mẹ con này. Hơn nữa không cho các nàng lưu lại phân, chỉ sợ đánh chính là làm đôi mẹ con này chết tha hương chủ ý. Không nghĩ tới Vương Thị lại là cái năng lực, một đường dọc theo đường cũ chạy trở về. Chỉ là Vương Thị hiển nhiên không sống được bao lâu. Vương Thị đau mau chịu không nổi, thanh âm dần dần thấp đi xuống, lại như cũ không ngừng mắng Mạnh Đầu Hạ. Quý Phi Dạ nhìn sợ là hỏi thăm không ra cái gì. Đến nỗi Mạnh Kiều Hạnh, Quý Phi Dạ nhìn nàng một cái, như cũ là kia phó hờ hứng bộ dáng, phảng phất nằm trên giường thống khổ rên rỉ người cũng không phải nàng nương giống nhau. Nhìn bó tay không biện pháp Thẩm Thị cùng Mạnh Kiều Nga, Quý Phi Dạ mở miệng, Kiều Nga, ngươi đi thiêu chút nước ấm. Mạnh Kiều Nga lên tiếng, ra này nhà ở. Đại tẩu, đại ca đâu? Thiên Trường cùng Thiên Lâu như thế nào cũng không ở. Đại ca ngươi sáng sớm mang theo Thiên Trường cùng Thiên Lâu đi Hạ Hoa thôn bên kia thu trứng gà đi, nói là muốn tới vãn mới có thể trở về. Thẩm Thị sớm tưởng đem Kiều Nga chi ra đi, cái này cũng yên lòng. Nàng cũng biết Vương Thị sợ là thật sự muốn chết, nàng chính mình nguyện ý chịu trách nhiệm sai lầm, lại không nghĩ kêu chính mình nữ nhi bị dọa đến. Quý Phi Dạ nghĩ, nhị tẩu, ngươi như vậy là không được. vẫn là đến chữa bệnh. Quý Tam Nương, ngươi có phải hay không? Cũng tưởng ta sớm một chút chết. Vương Thị nói cái gì cũng không chịu tiếp thu Hoàng Lão Đại Phu đề nghị chữa bệnh phương pháp. Quý Phi giả rũ đôi mắt, chính là bệnh không chỉ nói là sẽ chết. Vương Thị lập tức như là bị bóp lấy yết hầu giống nhau, thẳng thở phì phò, lại nói không ra lời nói tới. Nàng đột nhiên ý thức được Quý Phi dạ nói mới là đối, nàng không chỉ cũng là sẽ chết, nàng đột nhiên bối rối, muốn gọi Thẩm Thị đem đại phu lại kêu trở về. Nhưng mà nàng trì hoãn thời gian lâu lắm, trong khoảng thời gian này cảm xúc phập phồng cũng lợi hại, lúc này thế nhưng nói không ra lời. Quý Phi dạ ngồi xổm xuống dưới, nhị tẩu, ngươi muốn nói cái gì? Chỉ thấy Vương Thị vươn tay hướng tới Quý Phi dạ, trong cổ họng phát ra hiển hách thanh âm. Quý Phi dạ cau mày, nhị tẩu. Vương Thị bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, một đôi mắt tựa hồ muốn bạo xông ra tới, theo sau dần dần không có tiếng động. Mắt thấy một người sống sờ sờ ở chính mình trước mặt chết đi, đó là Thẩm Thị cũng không khỏi có chút sắc mặt trắng bệch, đỡ vách tường mới đứng vững. Nhưng mà đương nàng ánh mắt đảo qua Mạnh Kiều Hạnh mặt, lại cảm thấy một trận hàn ý từ phần lưng bò tới.